Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 219, chương 122, chiến trường tình thế. Có đại quân dưới đất chạy băng băng, Thanh đột nhiên la lớn. Muốn đem cảm giác phạm vi càng thêm xuống phía dưới mở rộng. Những tên kia muốn từ chúng ta liên đội dưới chân len lén xuyên qua. Tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu hướng về chúng ta quân liên hiệp phía sau phương tiến đi ngăn lại sao? Dùng thổ độn đem bọn họ từ dưới đất đào. Raikik Mogusa lập tức ra lệnh. Tsuchikage lão gia tử cũng nói ra. Lập tức cho ta liên hệ Kisuchi. Yamanaka Iroichi lập tức liên lạc với tình báo bộ đội. Nói ra, tình báo bộ đội lập tức đem việc này chuyển cáo Kisuchi. Địch nhân ước chừng 2 vạn người, tỏa ảo 25-30, dưới đất, trong nhấp nháy, nơi này tình báo liền truyền tống đến bộ thứ 2 đội trưởng hoàng thổ nơi đây. Kisuchi nói ra, cứ như vậy kịch công tới rồi a. Sau đó vung tay lên nói ra, chuẩn bị xong, địch nhân lập tức phải công tới rồi. Bộ thứ 2 đội ninja nhóm lập tức phân tán ra. Bí mật đứng lên cùng đợi địch nhân đến. Kisuchi cùng Kurosuchi đứng ở bạch Jesu bộ đội đường phải. Đi qua bên trên, đồng thời quát lên, thổ độn mở thổ thăng đào, một tòa thổ sơn từ dưới đất mọc lên. Dưới đất bạch Jesu giống như là núi lửa phun trào giống nhau. Toàn bộ từ dưới đất màu trắng phun ra ngoài. Naruto tinh thần lực vừa rồi ý tưởng đột phát lặng lẽ tiếp thông cảm giác bộ đội cái kia nhịp điệu. Vì vậy Naruto hiện tại cực kỳ rõ ràng là có thể chứng kiến vật mình cảm thấy hứng thú. Naruto phát hiện một cái người kỳ quái đang ở hướng về chiến trường phương hướng ngược lại trong rừng rậm, nhanh chóng đi xuyên. Naruto thầm nghĩ, người này đang làm cái gì a? Đang ở Naruto khó hiểu thời điểm, cái này khả nghi tên xuất hiện trước mặt hai người. Kaguya Kimimaro, người này xem bộ dáng là Salamander Hanzo. Kimimaro Naruto nhận thức, nhưng bên người cái này mang theo mặt nạ chống độc tên Naruto nhưng không có gặp qua. Bất quá ở nơi này trong thế giới, đeo mặt nạ, hơn nữa có tư cách bị Kabuto thông linh đi ra tên. Phòng trừng chỉ có như vậy một vị, chính là vũ nhẫn thôn tiền nhậm người thống trị Salamander Hanzo. Bất quá nơi này chính là thiếu một sức chiến đấu. Bởi vì Naruto tham gia, Chiyo bà còn sống thật tốt. Cho nên nơi đây chỉ còn lại có Kaguya Kimimaro cùng Salamander Hanzo. Mặc dù ít một cái người, thế nhưng hai người này cũng không phải tốt như vậy ứng phó. Chờ một cái, xem ra phía sau còn có người a. Naruto phát hiện đi theo Kimimaro cùng Salamander Hanzo phía sau. Còn có hai người, các loại, chờ, dựa vào kinh nhìn một cái phát hiện một người trong đó lại là Momochi Zabuza. Một người khác Naruto cũng không nhận thức, bất quá xem ra cũng không cái đơn giản nhân vật, làm tham mưu Nara Shikaku cùng Mabui. Căn cứ lúc này tình huống của địch nhân, lập tức hướng Raikik kiến nghị an bài điều chỉnh, đem đệ ngũ bộ đội kéo thành chữ nhất trường xa trận tới tiến hành phòng ngự. Đồng thời tới phối hợp tác chiến để ý đến hắn gần nhất bộ thứ 2 đội. Ở chỗ này so với nguyên tác bên trong mất đi Diệp Thương. Chiyo bà cùng trắng Kabuto xem ra cũng không có cái gì thích hợp nhân tuyển thay thế. Chỉ có thể để cho còn dư lại tổ 4 người thành một chi tiểu đội. Bất quá tại bọn họ tiếp viện Sasori thời điểm, bị ở trên trời kỳ tập bộ đội phát hiện, ngụy họa thú mang theo vô số cường lực nổ phù đột nhiên từ không trung lao xuống. Đối với bọn họ triển khai công kích qua đi, sai liền hô, ra gì mau thả khói báo động, được rồi. Nói ra gì tự phóng ra một cái cổ màu đỏ yên vù. Đứng tại trên mặt đất Kakashi chứng kiến lang cũng nói rằng màu đỏ khói báo động là kỳ tập bộ đội đi mau. Ở đã trải qua một hồi nổ kịch liệt sau đó, Zabuza xem cùng với chính mình đang ở chậm rãi phục hồi như cũ thân thể. nói ra, bất tử chi thân sao? Bất quá cái này uế thổ chuyển sinh cảm giác thật đúng là khiến người ta khó chịu a. Nói ra Bù Gia nhìn trên bầu trời, cái kia bay ra phòng hồng sắc khói báo động đại điểu. Nói ra, núp ở chỗ nào, thật đúng là không dễ dàng khiến người ta phát hiện a. Lời còn chưa dứt, Kimimaro liền giơ tay lên, hướng về phía không trung quát lên, thập tự bắn liên tục, không ngờ tới tên tiểu quỷ này thật đúng là lợi hại a. Nhìn đem không trung ngụy họa thú đánh nát Kimimaro, Zabuza thầm nghĩ, Salamander Hanzo nhìn Kankuro mấy người ngồi còn sót lại ngụy họa thú ly khai. Liền nói ra, mấy người kia giao cho chúng ta đi đối phó a. Nơi đây liền từ ngươi nhóm tới xử lý a. Nói xong cũng tự mình ly khai. Kimimaro cũng cùng Salamander Hanzo cùng nhau ly khai, đuổi theo Kankuro đám người. Naruto phát hiện Kakashi cùng Gai đám người đã cách sai không xa, mà đệ ngũ bộ đội ba thuyền đã ở chạy tới trên đường. Biết ở chỗ này không có cái gì ngoài ý muốn xuất hiện, cho nên Naruto đã đem lực chú ý chuyển đến đang cùng Bạch Jesu tác chiến bộ thứ hai đội nơi đây. Bởi vì Hinata ở nơi này đội quân trong, chết tiệt, bọn người kia như thế cũng khó dây dưa như vậy. Được phái tới tăng viện Kiba mới đánh tới một cái Bạch Jesu, khác một cái liền lập tức nhào tới, không dứt dây dưa, như vậy Kiba hết sức căm tức, Neji đột trường vỗ đến một cái Bạch Jesu. Hô, Kiba, cẩn thận một chút, không nên phân tâm, đám người này còn có thể hấp thụ chúng ta chakra. Ta biết rồi, nhà thông nha, Kiba cùng Akamaru phối hợp lẫn nhau, giết chết một mảnh Bạch Jesu sau đó, rốt cuộc có thể lấy hơi. Kiba may mắn nói ra, nếu không phải là Naruto cho chúng ta cái vật kia, chúng ta hiện tại cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Không sai, ta hiện tại cảm giác trên người ta chakra đang nhanh chóng khôi phục. Hơn nữa thể lực phương diện cũng không có bao nhiêu tổn thất. Vẫn không có tồn tại cảm giác. Shino tiếp lời nói. Kiba quay đầu lại nhìn, ở bên kia một trường một cái đem Bạch Jesu đánh bay Hinata. Có chút hăng hái trêu nói, Neji, xem ra Naruto dường như giao cho Hinata không ít bí quyết a. Xem bây giờ Hinata thực sự cực kỳ biêu hãn a. Cái kia kỹ xảo ta cũng sẽ, chỉ bất quá ta không dám nghĩ Hinata như vậy tới sử dụng. Quá phí chakra. Neji buồn buồn nói đều. Shino đem dựa vào kinh ba người bọn họ Bạch Jesu dùng côn trùng đánh ngã sau đó, kỳ quái hỏi, vậy thì vì cái gì? Neji bĩu môi, nói ra, chứng kiến Hinata trên người những cái này vật phẩm trang sức rồi sao? Những cái này cũng đều là có tác dụng đặc biệt gì đó, và Naruto cho chúng tương ứng công năng giống nhau, bất quá hiệu quả càng thêm rõ ràng. Không sẽ là Naruto nữ nhân bên người đều có mấy thứ này à? Kiba rất hiếm thấy thông minh một bà. Nói rằng, Neji gật đầu, nói ra, không sai, các ngươi không biết à? Nghe xong mặt trở về tên nói, chữa thương bên trong bộ đội, trắng trị liệu số lượng đã chiếm chữa thương bộ đội đám người kia 1/5. Hơn nữa không có chút nào thấy Bạch dáng vẻ mệt mỏi. Thật là khủng khiếp a. Kiba mới nói xong, liền phát hiện Neji sau lưng xuất hiện một con Bạch Jesu. Liền hô, Neji tiểu tâm, còn không có hô xong, thì nhìn con này Bạch Jesu bị không giải thích được đánh bay. Liền nghe được Hinata hô, Neji kaka, Kiba, Shino, các người cẩn thận một chút a. Ba người nhìn hung hãn như vậy Hinata, nhất tề nuốt nước bọt, nói ra, ngươi là làm như vậy đến, cái này là Naruto giao cho ta một cái kỹ xảo, nhưng vẫn không có thuần thục, vừa rồi vừa sốt ruột, dường như vuốt điểm bí quyết. Hinata nói rằng, nha đầu kia, Naruto nhìn Hinata tình huống của bên này, mỉm cười, biết Bạch Jesu đối với hiện tại Hinata, không có gì uy hiếp, liền a. ánh mắt đầu đến rồi gara nơi đó. Bên kia tình huống bây giờ còn chưa có biến hóa. Địch nhân còn chưa có xuất hiện. Thế nhưng gara bên này địch nhân, nhưng là các đời các quốc gia ảnh cấp nhiệm vụ. Đệ Tam Raikage, nhị đại Tsuchikage, nhị đại Mizukage và Naruto cha vợ đệ tứ Kazekage. À, Naruto lúc này thấy được một cái hiện tượng kỳ quái. Ở trên sa mạc, trống rỗng xuất hiện một đôi vết chân. Naruto thầm thở dài nói, xem ra chính mình đi một chuyến. Cha vợ xuất hiện như thế đêm đi gặp một chút. Tuy là hiện tại xem như là địch nhân, không hành lễ không thể phế a. Đối thủ cúp cũng có một bàn giao a. Naruto đứng dậy, đang muốn đi ra ngoài thời điểm, Raikage Mogusa hô, Naruto, ngươi muốn đi làm gì? Ta muốn đi ra ngoài một chút, một hồi lại một cái ta không thể không thấy trưởng bối gặp phải. Cho nên quá khứ của ta một cái, Naruto thản nhiên nói, Tsunade kỳ quái hỏi, trưởng bối, a, đó là Temari phụ thân Ahat. Naruto giải thích, đệ tứ Kazekage không phải đã chết sao? Vì sao? Raikage hô. Nhưng còn chưa nói hết liền chợt Tsuchikage lão gia tử nói ra. Naruto, ngươi cảm thấy hiểu đã đem các đời mỗi bên ảnh thông linh ra sao? Ta muốn sẽ phải có a. Nếu là Kabuto lời nói, chỉ cần có được thi thể là có thể đem dùng làm uế thổ chuyển sinh thuật này. Như thế đến xem đệ tứ Kazekage phải không, nhưng không phải thông linh đi ra. Cho nên nha, Naruto cười ha hả nói, tuyệt không giống như là đi gặp địch nhân, mà là đi thăm nhà giống nhau. Naruto, ngươi cảm thấy còn sẽ có mấy người kia? Tsuchikage lão gia tử hỏi. Naruto nhún nhún vai, bày ra tay nói ra, Konoha thôn cũng không cần suy nghĩ. Đệ nhất cùng đệ nhị Hokage chỉ có ta biết ở phía trên địa phương. Đệ tam tuy là mới qua đời, thế nhưng linh hồn bị tử thần lấy được. Kabuto cũng không bản lĩnh đem đệ tam linh hồn từ tử thần trong bụng lấy ra. Đệ tứ cũng giống vậy. Đệ ngũ Hokage bây giờ còn là cái kiều tích tích đại mỹ nữ đâu. Cho nên, Naruto đừng đắn một chút. Nghe được Naruto chế giễu, Tsunade ngượng ngùng mở miệng quát lên. A, rồi nha rồi. Naruto lập tức thu hồi chiêu chọc biểu tình. Nói ra, ta muốn sẽ có đệ tam Raikage, nhị đại Tsuchikage, nhị đại Mizukage, ở cộng thêm ta cái kia chưa từng gặp mặt nhạc phụ đại nhân. Bốn cái ảnh cấp, ta cái kia cậu em vợ Gaara áp lực thật là không nhỏ a. Hiểu đám hỗn đản kia. Raikage Mogusa nghe được Naruto nói rằng khả năng có đệ tam Raikage, liền cả giận nói, nhị đại Tsuchikage sao? Tsuchikage lão gia tử vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Vậy thì phiền toái. Naruto dương dương lười biếng nói ra, ngươi là nói huyết kế mở rộng sao? Lão gia tử, xem ra ngươi biết không ít a. Tsuchikage lão gia tử bây giờ nhìn Naruto là càng ngày càng hài lòng. Liền nói, Naruto gật đầu, nói ra, biết một chút, thế nhưng không nhiều lắm. Bất quá cảm giác không phải tốt đối phó. Cho nên nhị đại Tsuchikage phòng trưng phải làm phiền lão nhân gia tự thân xuất mã rồi. Ai, cũng chỉ có như vậy. Ta đây đám xương già cũng nên nhúc nhích một chút. Tsuchikage nói rằng, lúc này cảm giác bộ đội đột nhiên phát sinh báo động trước. Hô, phát hiện bốn gã địch nhân. Địch nhân là nhị đại Tsuchikage, nhị đại Mizukage, đệ tứ Kazekage, còn có đệ tam Raikage. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.